Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 9 đại ca là trộm xe tặc. Quý Mặc Sâm nhìn cái này thoạt nhìn mới 17-18 tuổi, khả năng càng tiểu nhân xa lạ thiếu niên, sắc bén ánh mắt đánh giá ở hắn trên mặt, thiếu niên hạ xe điện, đi đến Quý Mặc Sâm bên người nhìn, Sâm lốt bạo, ai như vậy thiếu đạo đức ở trên đường ném cái đinh. Như vậy hảo nguy hiểm mà ni, may mắn con đường này ít người. Tiên sinh ngươi đuổi thời gian sao? Ta là phía trước không xa một cái sửa xe hành lâm thời công. Cũng sẽ một chút sửa xe công phu. Ngươi nếu là có dự phòng lốp xe, ta có thể giúp ngươi đổi. Giá không quý, Quý Mặc Sâm nghe minh bạch. Thúc đẩy thiếu niên này xuống xe hỗ trợ nguyên nhân là muốn kiếm điểm tiền trinh. Không cần, Quý Mặc Sâm xoay người đi, cúp xe. Đổi xăm lốp loại sự tình này chính hắn là được. Thiếu niên hai mắt biểu lộ tiếc nuối. Quý Mặc Sâm cầm dự phòng xăm lốp cùng công cụ lại đây. Liền thấy thiếu niên ngồi xổm trên mặt đất ở nhặt liệu đinh. Ánh mắt dừng một chút. Ngươi làm cái gì? Thiếu niên quay đầu, thấp giọng nói. Cái này phóng mặc kệ rất nguy hiểm. Dù sao ta không gấp, hắn cười cười. Tuy rằng khẩu trang cách nửa khuôn mặt, Quý Mặc Sâm cũng có thể nhìn ra hắn đôi mắt đang cười. Thực sạch sẽ, Quý Mặc Sâm nhìn mắt máy tính bảng, lấy ra 100 đồng tiền cho hắn. Lại đây hỗ trợ, hảo. Thiếu niên cao hứng đôi mắt đều sáng. Hai người hoa không đến 10 phút, đem xăm lốp đổi hảo. Thiếu niên lau mồ hôi, đi chính mình xe điện cầm bình nước khoáng uống một ngụm. Thuận tay đưa cho Quý Mặc Sâm. Đại ca, Quý Mặc Sâm không tiếp. Thiếu niên phản ứng lại đây, trên mặt hiện lên xấu hổ, một lần nữa cầm bình tân, còn ân cần vặn khai sau mới cho Quý Mặc Sâm. Hắc hắc, xấu hổ lại không mất lễ phép cười. Trông thấy thiếu niên tươi cười, Quý Mặc Sâm không cự tuyệt, tiếp nhận tới uống một ngụm liền lên xe. Thiếu niên nhìn hắn tuyệt trần mà đi xe, xinh đẹp mắt đào hoa cong thành trăng non nhi, lấy ra di động gọi điện thoại. Uy, yêu yêu linh sao? Ta xe bị trộm, biển số xe là. Nửa giờ sau, Quý Mặc Sâm ngồi ở tiểu địa phương đồn công an, tiếp thu cảnh sát thẩm vấn, sắc mặt hắc đến có thể tích ra thủy tới. Hắn nhớ rõ hắn lái xe không bao lâu liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. May mắn tiếp thu quả dược vật kháng tính huấn luyện, Quý Mặc Sâm mới không có trực tiếp trúng chiêu. Chỉ là chờ hắn đem xe dừng lại không bao lâu, hai xe cảnh sát liền đem hắn vây quanh, lấy hắn trộm đạo chiếc xe tội danh. Này chiếc xe đích xác không phải hắn danh nghĩa. Mấu chốt hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ ra việc này. Điều khiển chứng cũng không mang, trộm xe lại thêm vô chứng điều khiển, câu lưu 10 ngày. Đối mặt cảnh sát thẩm vấn, Quý Mặc Sâm hắc mặt nói cho bọn họ một chiếc điện thoại. Mặt sau hỏi chuyện một mực không phối hợp. Sách, lớn lên xoái ghê gớm a, ta xem nhất định là cái chơi bời lêu lổng tiểu bạch kiểm. Bên phải mập mạp châm chọc nói, bị phú bà ném liền trộm xe. Loại này án tử ta thấy nhiều, Quý Mặc Sâm mắt lạnh đảo qua đi. Kia lạnh băng sát khí ánh mắt, trải qua thật thương thật đạn luyện liền, nơi nào là mập mạp có thể thừa nhận. Lập tức cứng đờ, giây tiếp theo, mập mạp hoàn hồn, thẹn quá thành giận nắm lên Quý Mặc Sâm cổ áo. Tiểu tử, ngươi vừa mới chừng lão tử. Mập mạp, buông tay, bên trái cao gầy cảnh sát nhắc nhở nói. Người này diện mạo khí chất đều không giống người thường, ngàn vạn chớ chọc đến ván sắt. Mập mạp hừ một tiếng, đem Quý Mặc Sâm ném xuống. Trộm ngắm mắt Quý Mặc Sâm còng tay. Sợ cái gì, ta xem xe nhất định chính là hắn trộm mà ni, đại ca. Bên ngoài truyền đến thiếu niên lo lắng tiếng la. Quý Mặc Sâm nháy mắt quay đầu, đứng lên đến quá nhanh. Phía sau ghế giữa bị đẩy ra đi nửa thước xa, phát ra chói tai thanh âm ngã trên mặt đất. Đại ca, ngươi không sao chứ? Khẩu trang thiếu niên cũng chính là Nam Hy chạy tới, giữ chặt Quý Mặc Sâm tay. Cảnh sát thúc thúc, các ngươi hiểu lầm, ta ca không có trộm xe. Này xe là ta ca bằng hữu. Hắn, mấy năm trước ra tai nạn xe cộ, đầu óc liền không quá thanh tỉnh. Hắn là có ca bệnh, các ngươi không cần quan hắn. Quý Mặc Sâm phản cầm Nam Hy tay, khẽ cười nói, đầu óc có bệnh. Nam Hy cảm thấy chính mình xương tay đều phải bị bóp nát. Thầm mắng này nam nhân sức lực quá lớn. Quay đầu đối Quý Mặc Sâm đáng thương hề hề nói. Đại ca, Ngươi ít đau ta, chính là muốn ngươi đau, Quý Mặc Sâm âm thanh lạnh lùng nói. Lại dùng một phần lực, ở đây cảnh sát, ngoặc kép, này đối thoại giống như nơi nào không rất hợp. Nam hi híp híp mắt, một cái tay khác lặng yên lại nắm lấy đi, nắm Quý Mặc Sâm thủ đoạn nhược huyệt. Đại ca, ngươi đừng nháo, chúng ta trở về lại từ từ nói chuyện, nói nhân sinh. Quý Mặc Sâm ánh mắt như đao, kẻ lừa đảo. Ra sẽ làm ngươi biết mặt sau nhân sinh có bao nhiêu náo nhiệt. Nam Hy gật đầu, trầm trọng nói, ân, nói nhân sinh, Quý Mặc Sâm khóe miệng châm chọc một nhấp. Ngay sau đó chờ đến Nam Hy nói, ta mang thai, Quý Mặc Sâm ân y Nam Hy nhân cơ hội thoát khỏi hắn tay. Thuận thế một chân hung hăng đá chung hắn cẳng chân. Tê, Quý Mặc Sâm kêu rên, nghiến răng nghiến lợi chừng hướng Nam Hy. Nam Hy ngẩng lên tiểu cằm, phản chừng Quý Mặc Sâm. Vén lên chính mình ống tay áo, quả nhiên thấy chính mình cánh tay bốn cái phiếm tím dấu tay. Trả lại ngươi một chân làm sao vậy? Nên, trước một phút đồng hồ đuổi tới cục cảnh sát, đem Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm đối thoại nghe cái hoàn toàn chịu kiệt du. Khó khăn lắm hoàn hồn đi vào tới, Quý Mặc Sâm nhìn đến chịu kiệt du sau, sắc mặt càng khó xê mon sơ mẹ nó. Lớn như vậy, chưa từng tại hạ thuộc trước mặt như vậy mất mặt quá. Triệu Kiệt Du làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy, đem trộm xe công việc đều giải quyết. 5 phút đồng hồ không đến liền nộp tiền bảo lãnh Quý Mặc Sâm Ani, kỳ thật Quý Mặc Sâm chính mình cũng có thể giải quyết. Bất quá hắn ném không dậy nổi người kia, không nghĩ chủ động, gọi điện thoại. Bên ngoài dừng lại chiếc xe hơi, Quý Mặc Sâm trước lên rồi. Triệu Kiệt Du đối Nam Hy nói, Nam tiểu thư, thỉnh lên xe. Nam Hy bình tĩnh ngồi đi lên. Xe hơi sau thùng xe không gian không nhỏ, hai người các ngồi một đầu, không khí đông lạnh đến liền phía trước Triệu Kiệt Du đều có thể cảm nhận được. Đi bệnh viện, Quý Mặc Sâm lạnh giọng mở miệng, Triệu Kiệt Du ngoan ngoãn khai hướng gần nhất bệnh viện. Biết boss nói như vậy nguyên nhân, nếu xếp sau vị kia thật sự mang thai nói, ai ngờ đến, một tiếng thanh thúy tiếng cười vang lên, Nam Hy nhẹ nhàng bâng quơ nói, đi cái gì bệnh viện? Ta nói mang thai các ngươi liền tin a. Phanh, Nam Hy bị một bàn tay bóp chặt cổ, áp đảo ở phía sau ghế. Nàng biểu tình không kinh không hoảng hốt, còn đối Quý Mặc Sâm chớp chớp mắt, mỉm cười nói, Quý tiên sinh, liền tính ta thật sự mang thai, cũng cùng ngươi không có gì quan hệ. Ta lớp học toàn bộ sư sinh đều đã biết, ngày đó cùng ta ngốc tại cùng nhau chính là cố đại giáo thảo. Quý Mặc Sâm thật sâu nhìn thủ hạ thiếu niên, khôi phục điềm mỹ thiếu nữ tiếng nói, ở hắn bóp chặt nàng cổ trong nháy mắt, tay nàng ác hơn cầm đem tiểu đao, chống hắn eo bụng muốn mệnh miệng vết thương. Ngươi rốt cuộc là ai? Một cái bình thường tiểu nữ hài, liền nàng như vậy, trừ phi toàn thế giới người đều là người mù. Nam Hy cười rộ lên, xem ra chúng ta có thể chân chính nói chuyện đối mặt cường giả. Trang nhỏ yếu giả đáng thương khẩn cầu đối phương buông tha, là nhất vô dụng thủ đoạn. Chỉ có làm đối phương nhìn thẳng chính mình, lấy ra đồng dạng thực lực, mới có thể làm đối phương nhìn thẳng vào. Mấy ngày này chạy trốn hơn nữa hôm nay trêu đùa, có điểm đầu cơ trục lợi, lại thành công không phải sao. Lời nói ngoài lề bên ngoài thời gian, cùng chính văn không quan hệ. Quý Mặc Sâm, tức phụ kêu ta đại ca, hảo ngọt, Nam Hy, chậc, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.